Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525 chương 40, mà đại quánh phản ứng đầu tiên, là tưởng cự tuyệt, rốt cuộc, sống sờ sờ ví dụ, liền nằm ở bên cạnh huyết trì chung, liền kém không có giống cá giống nhau trợn trắng mắt đi đâu. Mỗi lần đại quánh hắn hỗ trợ thu thập hầu hạ khi, trong lòng liền không thiếu phun tào này hai dê béo cách làm không thể hiểu được. Càng không thiếu cười nhạo hai dê béo tự làm bậy. Rõ ràng ở bên ngoài có thể sống được hào hào, thoải mái dễ chịu, cư nhiên như vậy nhàm chán. Đến bọn họ cái này không có khai phá vô danh tinh cầu tìm tội chịu. Đặc biệt là vạn bảo lỗ bị ngược thảm thời điểm, mà đại quánh đối hắn tao ngộ thâm biểu đồng tình rất nhiều. Không thiếu may mắn. Bọn họ nhất tộc đều là lười biếng, không có nhiều ít muốn trở thành nhân tượng nhân ý tứ. Mà đại quánh thậm chí đã trộm nghĩ, chờ hắn trở thành tộc trưởng lúc sau, liền phải đem vạn bảo lỗ thí dụ, viết tiến bọn họ trong tộc ký sự chung, nói cho hậu đại những cái đó đua đòi tộc nhân biết. Muốn làm chân chính nhân tượng nhân, có bao nhiêu thống khổ, khuyên bảo bọn họ làm đến nơi đến chốn. Quá ăn no liền ngủ cuộc sống gia đình liền mỹ tư tư hào. Đối với vạn bảo lỗ hằng ngày thảm trạng, lấy ma đại quánh cầm đầu nửa ma nhất tộc, chính là tràn ngập không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ chưa từng có tưởng tượng quá, vị này lăn lộn mù quáng đại nhân, sẽ đột nhiên đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người tới. Lâm Lam nghiêng đầu, các ngươi không phải không nghĩ trở thành người khác thí nghiệm tài liệu sao? Ta có thể giúp các ngươi, chỉ có chính mình biến cường, mới không có người dám đánh ngươi chủ ý, đúng không? Ha ha ha ha, ma đại quánh cười, sợ hãi, đến cả người phát run, nước mắt đều chảy ra, quá cảm tạ ngài, đại nhân, ta thay chúng ta nhất tộc cảm tạ ngài, ngài chính là chúng ta nhất tộc đại ân nhân. Ma đại quánh, thiên a, ta nói cái gì, ta rõ ràng là tưởng cự tuyệt. Lâm Lam thực vừa lòng, ta nhất thưởng thức chính là những cái đó không ngừng vươn lên người, mặt khác. Chính là ghét nhất những cái đó được chăng hay chớ, còn lãng phí ta thời gian người, mà đại quánh cắn răng, lau sạch nước mắt, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ đại nhân ngài hậu ái. Thiên, ta này kích động, thật đáng sợ, ai tới cứu cứu chúng ta, đại nhân ngài này cầm cốt kiếm. Còn nổi lơ lửng vài đêm đáng sợ phi kiếm tư thế. Kỳ thật căn bản là không có làm chúng ta cự tuyệt ý tứ đúng không? Chúng ta chỉ là một đám thích hỗn ăn chờ thực nửa ma mà thôi. Không có bao lớn tiến tới tâm ni Lâm Lam không phải không có phát hiện ma đại quánh kháng cự. Bất quá nàng làm lơ, ta thu được tin tức, đánh các ngươi chủ ý người quá nhiều. Ta không có tính toán vì chiếu cố các ngươi. Tiêu phí quá nhiều tinh lực, cùng với đến lúc đó bị những cái đó người có tâm không ngừng phiền nhiễu. Còn không bằng trước đem các ngươi thực lực tăng lên đi lên, cưỡng bách không có ý tứ. Còn không bằng ngay từ đầu đi thẳng vào vấn đề đâu. Lâm Lam không biết vạn hạo cấp tình báo chung, những người đó đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng là duy nhất khẳng định chính là, nửa ma tộc bị bọn họ theo dõi. Nàng không thích xong việc phiền toái, nếu là như thế này, không bằng phòng ngừa chu đáo, chỉ cần tự thân thực lực cũng đủ, ai ngờ đánh bọn họ chủ ý, cũng đến ước lượng, huống hồ này đàn nửa ma tinh thật sự, chính là quá lười, hoang phế một thân ưu thế, quả nhiên, nàng mới vừa nói xong, dùng thành thật gương mặt kháng cự ma đại quánh sắc mặt liền biến đổi. Đại nhân ngài nói chính là có ý tứ gì, Lâm Lam không có giấu giếm. Đem nàng từ vạn hạo trên người biết đến tin tức, đều nói cho ma đại quánh, thu hồi hồn kiếm, nếu, các ngươi cự tuyệt nói, chúng ta hiệp nghị đến bây giờ ngưng hẳn cũng là có thể. Làm đơn phương ngưng hẳn hiệp định bồi thường, chúng ta ở chỗ này săn thú được đến đồ vật, ngươi muốn, đều có thể lấy đi, rốt cuộc, chúng ta là tới rèn luyện. Không phải tới cấp các ngươi làm bảo mẫu, rất nhiều. Đánh chúng ta chủ ý. Đại quánh nghi hoặc, chúng ta có cái gì như vậy hấp dẫn bọn họ. Đại quánh trong ý thức, bọn họ trừ bỏ đặc biệt có thể ăn ở ngoài. Thật sự không có khác loang loáng để mà ni thần mẹ nó. Bọn họ chiêu ai chọc ai? Rất nhiều, Lâm Lam trả lời, ta cũng không biết, đại nhân. Ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chúng ta nguyện ý biến cường. Làm ơn ngươi ngươi, đại quánh quyết đoán quỳ xuống đất. Muốn bế lên Lâm Lam đùi đi, lại bị nàng tránh thoát. Làm ơn tất không cần thủ hạ lưu tình. Chúng ta khẳng định sẽ hào hào phối hợp đại nhân ngài, vì thế. Vạn Bảo Lỗ cứ như vậy không thể hiểu được mà trở thành đại chủ nợ. Cả người Than Cốc Ma đại quánh đối hắn hầu hạ càng chu đáo. Lão đại, cảm ơn ngươi khẳng khái giúp tiền. Chúng ta nhất tộc liền đi theo ngươi lăn lộn, nếu bỏ qua hắn cả người còn ở không ngừng mang điện. Lạnh run run rẩy nói. Không có biện pháp, Lâm Lam cũng không có tính toán không ràng buộc hỗ trợ. Nửa ma nhất tộc cùng nàng không thân, lại không phải Vạn Bảo Lỗ loại này, là Vạn Sư Huynh phó thác, nàng không có lý do gì cưỡng bách, làm nửa ma nhất tộc thiếu nàng nhân tình, như vô tình ngoại, chỉ cần Vạn Hàn Sư Huynh cùng Vạn Băng Sư Tỷ, xử lý xong ra sự lúc sau, Lâm Lam liền phải rời đi, không phải này một mảnh tiểu thế giới người. Cũng không tính toán liên lụy quá sâu, mà đại quánh nhất tộc nghèo đến chỉ còn lại có thịt. Căn bản ra không dậy nổi Lâm Lam khai giá trên trời. Vì thế chuyển trong đó gian người, ví dụng trước từ Vạn Bảo Lỗ ra, giai đại vui mừng dưới, Lâm Lam liền cấp nửa ma nhất tộc lộng thăng cấp trận pháp. Vạn Bảo Lỗ tăng cường thực lực phương thức, có thể phân loại vì tìm ngược, tìm yêu thú hải thú đối chiến. Hướng chết đối chiến, ma đại quánh, nửa ma nhóm phương pháp tu luyện còn lại là tự ngược. Ở chính mình thân thể nhưng thừa nhận cường độ tối cao hạn độ lôi trận hoặc là hỏa trận bên. Trong, hấp thu yêu đan gì đó. Kia tư vị, nửa ma tộc trung, lấy ma đại quánh cầm đầu. 30 vị dẫn đầu tự mình cố gắng đội có thể tự mình cho thấy. Thật là đáng sợ, tuy rằng giống như thật sự phi thường hữu dụng. Nói thực ra, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết, ăn sẽ tiêu chảy đồ vật, trải qua một bộ không thể hiểu được công pháp, xứng với này đáng sợ tự ngược trận pháp, bọn họ cũng là có thể sử dụng. Khổ là khổ điểm, nhưng là thực lực của bọn họ xác thật là đang không ngừng tự ngược chung cọ cọ cọ bay lên. Bất quá 300 thiên, nguyên bản phi thường cường tráng bọn họ đã giảm béo thành công. Cả người phảng phất bị tước rớt một đại cuốn thịt giống nhau. Thon gầy đến lợi hại, Vạn Bảo Lỗ tỏ vẻ, nếu không phải hắn là một ngày nhìn bọn họ biến hóa. Hắn đều không tin, hôm nay ma đại quánh cùng 300 ngày trước ma đại quánh. Sẽ là cùng cá nhân, liền lấy ma đại quánh tới nói đi, nguyên lai gia hỏa này vừa đứng ở ngươi trước mặt. Kia ngạnh bang bang bạo sam thể trạng làm ngươi cảm thấy trước mặt chạm chính là một tòa thịt sơn. Rất có uy hiếp lực, cũng rất có cảm giác an toàn. Hiện tại, đồng dạng tư thế đứng ở ngươi trước mặt, ngươi chỉ biết cảm thấy. Này gầy giống cây gậy trúc nộn hoa tử ở bán manh. Cùng hắn đối diện lâu rồi, còn sẽ không thể hiểu được mặt đỏ tim đập suy nghĩ bậy bạ cái loại này. Da thịt non mịn, nhìn như thanh thuần. Kỳ thật trong mắt tất cả đều là mị ý, yêu nghiệt, Vạn Bảo Lỗ tuy rằng biết, chính mình loại này bị thao luyện lâu rồi, cả người cơ bắp cánh tay người, đứng ở ma đại quánh bên người, lão đại cung tiểu đệ cảm giác đều điều cái, người như thế nào liền biến thành như vậy, ta cũng không biết a. Ma đại quánh cũng khóc không ra nước mắt, chúng ta cũng rất muốn khôi phục phía trước cơ bắp, từ thật hán tử biến thành tiểu bạch kiểm. Bọn họ cũng rất khó tiếp thu, đối mặt chung quanh đầu lại đây các loại đánh giá tầm mắt. Da mặt dày ma đại quánh cũng có chút chống đỡ không được. Trở về đám người kích động, cũng bị như vậy một cái hiện trạng bắt một chậu nước lạnh. Lạnh thấu tim một chút, thập phần không dễ dàng, Vạn Bảo Lỗ cùng ma đại quánh bọn họ dày vò lâu như vậy. Cuối cùng đạt tới Lâm Lam thiết hạ, có thể gặp người tiêu chuẩn. Rốt cuộc không cần ở núi sâu hải vực địa phương đợi tu luyện. Có thể ra tới trông thấy việc đời. Trở về hiện thực, không chỉ có người xa đất lạ Vạn Bảo Lỗ, chính là nại được tịch mịch ma đại quánh này đàn nửa ma. đều cao hứng mà khóc ra tới. Quần áo tả tơi bọn họ, được đến giải phóng lệnh, lập tức chiều gần nhất thành trấn phóng đi. Lại đãi đi xuống, bọn họ đều cảm thấy chính mình là dã nhân. Hưng phấn quá độ bọn họ, vừa mới đến cửa thành liền đã chịu 100% chú ý cùng với chú mục lễ. Đối vạn bảo lỗ, đó là ghét bỏ, đối ma đại quánh đám người, đó là thèm nhỏ dãi, một thân cũ nát, đều không thể che giấu trên người mị, hoặc phong hoa. Vẫn là ba mươi mấy cái đồng loại hình cùng nhau đứng. Phảng phất một đám lạc đường dê con, cả người đều tản ra thịt, dục, mùi hương, chậm gì gì mà ngồi ở xe buýt đỉnh, cùng đi đến Lâm Lam cho một cái tổng kết, ma tộc, vốn dĩ chính là nhất có thể mị, hoặc nhân tâm. Kích phát người nội tâm nhất căn nguyên dục vọng, cũng đem này phóng đại hóa chủng tộc, thực lực không cao khi, hàm hậu bổn phận là bọn họ sinh tồn màu sắc tự vệ. Chờ đến thực lực có thể, vì ở chủng tộc chung đạt được càng nhiều tài nguyên, bề ngoài đương nhiên biến hóa lớn, một câu, làm vạn bảo lỗ nhìn phía ma đại quánh đám người biểu tình trở nên thập phần vi diệu. Ma đại quánh đám người lập tức thả ra tiểu bạch thỏ tươi cười. Vạn bảo lỗ, nghiêm túc đáp lại Lâm Lam, ta đã hiểu, tiểu cô nãi, nãi, đây là một đám không có tiết tháo hóa, ma đại quánh, ở đã từng thành trấn chung xử lý chính quy đội ngũ tư cách chứng. Lúc này, liền có thực tốt tác dụng, ít nhất, tiến vào khắc thành trấn thời điểm, có thể không bị hà khắc mà thủ sẵn không gian vật phẩm. Bất quá làm đoàn đội giao nộp vào thành phí, liền càng thêm ngẩng cao là được. Còn muốn dựa theo đầu người tính, đã tính toán ở thành trấn dàn xếp xuống dưới ma đại quánh tuy rằng cảm thấy cái này vào thành phí. Lão quý, nhưng là phía sau có thổ hào duy trì, chủ nợ duy trì, hắn tự tin cũng là thực cũng đủ. Cũng không biết, bọn họ một đám người, mới vừa vào thành, đã bị rất nhiều người cấp theo dõi. Vô danh tinh bên trong, thế lực từng người chiếm cứ. Tin tức lưu thông nào đó trình độ tới nói, thập phần lạc hậu, nhưng là ích lợi thúc đẩy hạ, tin tức lưu thông cũng có thể phi thường mau, mà đại quánh bọn họ nhất tộc, đã sớm là bị người có tâm cấp nhớ thương nhân vật. Đương nhiên là trước tiên đã bị rất nhiều người có tâm đã biết. Đặc biệt là, Lâm Lam đám người không có che giấu thập phần cao điệu dưới tình huống. Trừ bỏ ma đại quánh đám người bộ dạng. Còn có từ xe buýt thượng đi xuống người, có già có trẻ, chỉ cần biết hàng người, đều sẽ phát hiện, mở ra xe buýt là trải qua cải tạo, vẫn là nhất sang quý không gian cải tạo. Đừng nói là vô danh tinh loại này tiểu địa phương, chính là liên minh, trừ phi là tiền nhiều đến thiêu đến hoảng người, mới có thể cấp một chiếc xe buýt dùng không gian kỹ thuật cải tạo. Cải tạo như vậy một chiếc xe buýt tiền. Đều cũng đủ mua 5 tao chiến hạm hoặc là 10 tao xa hoa hàng hạ mani bởi vậy. Cho dù đối ma đại quánh này đàn tiểu bạch thỏ, rất là đỏ mắt. Nhưng là vừa thấy đến Lâm Lam đã đến, đều ngoan ngoãn thu hồi trong mắt mơ ước, quy củ đi lên, đương nhiên, cũng có Lâm Lam không có che giấu nàng động hư tầng 5 tu vi duyên cớ. Ở cái này vô danh tinh chung, nàng cũng có ở kiên trì không ngừng mà tu luyện. Tu vi càng không có áp chế mà, trực tiếp bay lên 4 tầng, đại thừa dưới động hư tu vi, đã xem như nơi này cao thủ trình tự, nghe ma đại quánh nói, ở vô danh tinh, bên ngoài thượng tối cao tu vi cũng chính là đại thừa nhị tầng. Vẫn là từ bên ngoài tới liên minh đại biểu nhân vật. Lâm Lam động hư tầng 5 tu vi, liền xem mặt ngoài, cũng là có thể quấy thế lực lớn căn cơ tồn tại. Cho nên thật sự là không có người dám khó xử. Huống chi, Lâm Lam cùng vạn bảo lỗ, vừa thấy liền không phải vô danh tinh nguyên trụ dân. Tuy rằng vạn bảo lỗ tu vi, chỉ có xuất khiếu một tầng, nhưng là chỉ cần đối lập tuổi. Liền biết, hai người ở bên ngoài hẳn là đều là thiên tài hàng ngũ. Tuổi trẻ, thiên tài, tay có trọng bảo, như vậy dạng nhân tố thêm lên, không một không tỏ rõ. Cho dù ở vô danh tinh ở ngoài, bọn họ cũng không phải đơn giản người. Hơn nữa điều tra đến, về ma đại quánh ở hắn nguyên bản thành trấn thả ra tin tức. Đại gia còn có cái gì không hiểu đâu. Lâm Lam cùng Vạn Bảo Lỗ, chính là đâm đại vận đại quánh bọn họ, bàng thượng đại dê béo. Đối với như thế có trọng lượng đại dê béo, đương nhiên là đem Lâm Lam một đám người cấp cung chứ. Tiền không thiếu thu, nhưng là phục vụ tuyệt đối là thật đánh thật. Xem Lâm Thời thuê nơi dừng chân sẽ biết, vô luận là đoạn đường, không gian lớn nhỏ, phương tiện đều là chuẩn cơ MNR. An trí hạ thiên ma nhất tộc 100-200 người tuyệt đối không là vấn đề. Còn có thể tiếp tục cho bọn hắn làm ra tiến hóa sử dụng trận pháp, làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Lâm Lam là vừa lòng, lưu lại tiểu cốt cấp trời sinh thích ăn nửa ma nhất tộc đầu uy. Thuận tiện đảm đương thủ vệ, nàng liền mang theo Vạn Bảo Lỗ còn có nửa ma tiến hóa sau hơn 30 cái đã thu thập đến phúc hậu. Và vô hại nửa ma nhất tộc nhóm, cùng đi xử lý đoàn đội rời vào thành trấn thủ tục. Xin gì đó, ở vào thành thời điểm, phục vụ thái độ tốt đẹp bảo vệ cửa cũng đã săn sóc mà hỗ trợ chuẩn bị cho tốt. Hiện tại bọn họ là đi giao nộp cuối cùng tiền ký quỹ. Loại này tiền ký quỹ, là vô pháp lui khoản, bất quá có thể đạt được một lần đoàn đội chi gian khiêu chiến cơ hội. Tới quyết định chính mình đoàn đội ở gia nhập thành trấn lúc sau địa vị. Cũng quyết định tương lai muốn giao nộp bảo hộ phí cùng với đạt được quyền lợi ích lợi nhiều ít. Lâm Lam đã đến, chỉ là áp trạn, đối Vạn Bảo Lỗ cách làm, cũng không làm bất luận cái gì kiến nghị cùng ngăn trở. Bao gồm người này mang theo ma đại quánh, cao điệu đem cái này thành trấn tối cao tầng thế lực. Đều khiêu chiến một lần kiêu ngạo cách làm mà ni kết quả, đương nhiên là Vạn Bảo Lỗ toàn thắng. Có Lâm Lam những ngày qua dạy dỗ, lăn lộn, hắn cơ sở đã thực vững chắc, chỉ cần cẩn thận, liền sẽ không có vấn đề. Một lần đại chiến qua đi, Lâm Lam đám người liền danh chính ngôn thuận mà có thể lưu tại cái này thành trấn. Trở thành thành trấn tiếp thu một đội, mà thua, thập phần khó chịu thành trấn cao tầng thế lực, là phi thường tức giận, ở thua cùng ngày, liền tính toán liên hợp lại. Cấp cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử tới một lần giáo huấn. Chỉ là ma đại quánh đưa đi, lễ trọng quá kịp thời. Cái này thế vừa mới bắt đầu, đã bị đánh tan, sơ tới quý mà, nhà ta lão đại tuổi trẻ khí thịnh, có chút thất thố nặng tay, thỉnh đại gia tha thứ một đợt, các ngươi cũng biết. Lão đại cùng hắn cô, cũng bất quá là tới nơi này chơi, đồ còn không phải là có thể chơi đến vui vẻ. Chơi đến tận hứng sao? Những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, hắn là không cần suy nghĩ quản. Đại gia tận có thể yên tâm mà đi, ở cho thấy bọn họ vô tình tham dự thành trấn thế lực ích lợi. Phân chia sau, thượng tầng này đó lãnh đạo, liền trở nên tâm bình khí hòa. Nhà ta đại ca, chỉ là muốn vô danh tinh vũ trụ trạm không gian sử dụng quyền. Chúng ta tới nơi này. Chính là hướng về phía đại gia cộng đồng quản lý hạ thành trấn. Có chúng ta yêu cầu đồ vật, mới có thể xa xôi vạn dặm tự mình tới nơi này. Hiện giờ đoàn đội thực lực đã cũng đủ, hắn cũng là có thể khống chế nhàn rỗi chạm người, như vậy vừa nói. Bản thổ thượng tầng lãnh đạo đã hiểu ngầm, làm như vậy, thật là không tồi, nhà ta lão đại nói, nhà hắn là hạ chết quy định, vì trong nhà quyền kế thừa. Hắn còn muốn ở chỗ này quá cái 1-2 năm mới ma đủ thời gian. Bằng không hắn đã sớm không kiên nhẫn tới nơi này đoạt quyền khống chế liền trực tiếp đi rồi, lão. Đại hành vi cho dù là mạo phạm, cũng là căn cứ muốn ở chỗ này chơi đến vui vẻ. Quá đến tự tại, mới dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức, cũng coi như là một cái đỉnh người thành thật thành trấn cao tầng đối Vạn Bảo Lỗ cái này kẻ lỗ. Mãng còn có ma đại quánh một đám người hòa khí cùng mâu thuẫn. Trải qua này đó sau khi giải thích, đương nhiên là liền còn thừa không có mấy. Thậm chí nói, đã là tâm bình khí hòa rất nhiều, còn thập phần vui vẻ trạng thái. Ma đại quánh bỏ đi hàm hậu hán tử nhân thiết, thao khởi hắn tiểu bạch thỏ nhân thiết, dùng đến đó là thuận buồm xuôi gió. Ta tới nơi này, lão đại cũng là biết, hắn nói. Chỉ cần không quấy rầy hắn du ngoạn, hết thảy hảo thuyết, bọn họ thích nhất này đó có quyền kế thừa đệ tử tới nơi này rèn luyện. Bọn họ không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên, trong tay lậu điều khe hở, cũng đủ bọn họ được lợi rất nhiều. Bất quá là một chỗ vũ trụ trạm không gian sử dụng quyền mà thôi. Bọn họ kỳ thật không có bao lớn tác dụng. So với cái kia, một cái lại ở chỗ này tiêu phí ngoạn nhạc thẳng lăng tử dê béo. Bọn họ trừ bỏ cung, vẫn là cung liền hảo. Cứ như vậy, cao tầng nhóm không ở để ý dưới. Vạn bảo lỗ liền mở ra ở vô danh tinh lôi đài khiêu chiến chi lộ. Vốn dĩ Lâm Lam còn nghĩ chính mình bỏ vốn, lộng cái lôi đài, đơn giản thô bạo mà tìm người tỉ thí. Rốt cuộc thực lực loại đồ vật này, trước nay đều là thực chiến ra hiểu biết chính xác, vùi đầu khổ luyện chỉ có thể là đặt nền móng. Vạn bảo lỗ đối chiến yêu thú, hải thú kinh nghiệm đã cũng đủ. Hắn hiện tại khuyết thiếu chính là cùng các loại cao thủ đối chiến. Không nghĩ tới ma đại quánh biết sau nói. Đại nhân, không cần, lôi đài loại đồ vật này. Mỗi cái thành trấn đều thiết có. Mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ đến một cái thành trấn liên hợp tỉ thí đâu. Mục đích là địa bàn, vật tư, giao dịch, còn thập phần lửa nóng. Đối với đánh cuộc bác loại này vốn nhỏ cao thu vào hoạt động. Vô danh tinh người đều thập phần thích, mỗi cái thành trấn chung. Cái này đều là thành trấn đại thu vào, vì thế hai người liền một đầu nhiệt mà, vọt vào thành trấn lôi đài tái, muốn hảo hảo, lướt sóng, một phen. Không hay hạ, Lâm Lam cùng Vạn Bảo Lỗ liền thành ra đánh cuộc tư lôi đài chủ. Vạn Bảo Lỗ còn hảo, bởi vì hắn ra điểm có tiền cũng đủ, thực lực cũng coi như được với là đại chúng trình độ. Cân nhắc được mất lúc sau, khiêu chiến hắn chính là nối liền không dứt. Mặt khác một bên, Lâm Lam, liền phi thường vắng vẻ. Cho dù Lâm Lam thả ra, bảo vật đã phi thường làm người mơ ước. Chính là khiêu chiến nàng vẫn là linh. Lâm Lam thả ra, bảo vật còn có ma đại quánh đưa ra đi, lễ trọng. Đều là bọn họ ở núi sâu, biển rộng chung săn thú con mồi sau. Dư lại vật liệu thừa, như là xương cốt, da lông linh tinh, Lâm Lam là tưởng ném. Nhưng là tiết kiệm thói quen nửa ma nhất tộc đều xử lý tốt. Lưu lại, liền thành, lễ trọng cùng, bảo vật. Bởi vì ngày thương thành trấn người, trừ phi mạo hiểm đều sẽ không đến này đó cửu tử nhất sinh địa phương đi. Cho nên liền có vẻ quý trọng, nhưng mà Lâm Lam bản nhân tu vi bãi đâu. Lại là một cái không thể nặng tay chủ, vô danh tinh người, so với ai khác đều hiểu được xem xét thời thế. Vô luận là tưởng khiêu chiến Vạn Bảo Lỗ vẫn là tưởng khiêu chiến Lâm Lam. Khiêu chiến người, đều sẽ bị nhắc nhở một chút. Vạn Bảo Lỗ cùng Lâm Lam thân phận, làm sở hữu người khiêu chiến đều kiềm chế demoni đả thương còn hào. Có thể trị, nhưng là một không cẩn thận đánh chết. Nàng thế lực phía sau khẳng định sẽ không bỏ qua hạ nặng tay người. Có bảo cũng không có mệnh hưởng. Hà tất đâu, này liền làm cho. Vạn Bảo Lỗ bên kia lôi đài, ở đầy ra có chí ở tham dự an ủi thưởng sau. Khiêu chiến người càng thêm nhiều, chỉ có Lâm Lam nàng lôi đài. Chính là không người hỏi tham ni Lâm Lam muốn thả ra càng quý trọng chân chính bảo vật. Bất quá bị ma đại quánh khuyên lại. Đại nhân, nơi này người thực hiểu được sinh tồn chi đạo. Ở không biết ngài trên người có bao nhiêu trọng bảo phía trước. Chúng ta còn có thể quá đến thảnh thơi. Nhưng là một khi biết ngài giá trị con người sau, tuyệt đối sẽ đến tàn nhẫn. Ta biết đại nhân ngài không sợ, chỉ là ngươi cũng không muốn phiền toái đúng không, Lâm Lam nghe xong. Vì thế càng nhàm chán, chỉ có thể đi xem Vạn Bảo Lỗ tu luyện. Không, lôi đài thi đấu, hệ thống, tham gia lôi đài tái, giết chết Vạn Bảo Lỗ sau lẩn trốn, thành công, mà chiến cốt tộc huyết mạch, thất bại, tử vong. Liền ở Lâm Lam cho rằng, nàng sẽ vẫn luôn nhàm chán đi xuống thời điểm, nàng đột nhiên nghe được này đã lâu thanh âm ni tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai ở lộng rối loạn cốt truyện? Cái này tràn ngập tinh tế nguyên tố phó bản, là nào đó thổ hào, hoa giá cao tiền, thỉnh đi hướng đỉnh thần đàn tác giả, lấy đi hướng đỉnh thần đàn vì bản gốc. Diễn sinh ra tới một cái vượt qua không gian trò chơi tinh tế kiếm tu du. Nơi này vai chính là trời phù hộ thần đánh rơi truyền thừa ngọc giản. Thông qua một chỗ không gian khe hở xuyên qua, ném tới Vạn Bảo Lỗ trên người. Đúc Vạn Bảo Lỗ cái này nghèo túng thế gia đệ tử ở tinh tế tu chân trung trưởng thành chuyện xưa. Thanh âm này còn không phải một chỗ, vẫn là vài chỗ, Lâm Lam nghe được thập phần rõ ràng, chính là một cái đã chạm thượng trên lôi đài. Vừa thấy liền không phải là Vạn Bảo Lỗ đối thủ, giấu đầu lộ đuôi người, còn có một cái, chính là ở hắn bên cạnh ngồi xuống, một thân nghèo túng thanh niên, thực hảo, Lâm Lam đã có thể khẳng định, vạn gia phát sinh kỳ ba sự tình, thật đúng là cùng này đó kỳ kỳ quái quái người có quan hệ. Vì cái gì ta muốn xuyên qua cũng liền thôi. Vì cái gì không phải mang theo ta ở tinh tế kiếm tu du chung đã luyện đến mãn cấp, trang bị cũng luyện đến đỉnh cấp siêu cấp đại hào, mà là ta tùy ý mở ra, chỉ là vì bày quán tiểu hào, xuyên qua địa điểm còn đáng chết ở cái này đặc thù phó bản vô danh tinh chung. Nơi này trừ bỏ trạm không gian như vậy một cái truyền tống điểm, căn bản không có mặt khác truyền tống điểm a, ngoạ tao. Vẫn là chỉ có thể tới một lần phó bản. Trời biết, chính là chơi trò chơi thời điểm. Bởi vì không biết cái này phó bản đặc thù, tùy ý ứng phó lúc sau. Chém hào trước nay người có bao nhiêu? Lấy ta cái này tiểu hào tư chất, muốn ngao bao lâu, mới có thể ngao đến một chương trạm không gian vé tàu. Vì cái gì ta xuyên qua trước vì mua thần cấp trang bị? Muốn đem ta sở hữu tiểu hào tài chính điều động không còn. Thiên tuyệt ta cũng, Lâm Lam thập phần chuyên nghiệp móc ra chính mình kim huân chương. Tùy tay thưởng thức, một không chú ý mà, thất thủ, mà kim huân chương bởi vì lực độ vừa vạn, xoay vài vòng, thành công rớt tới rồi cái này nghèo túng thanh niên hai chân chi gian. Dừng lại, xin lỗi, phiền toái có thể giúp ta nhặt một chút sao? Nghèo túng thanh niên hoàn hồn, đầu tiên là mờ mịt, sau đó theo Lâm Lam chỉ thị. Mới nhìn đến kim huân chương, rất là có chút kinh hoàng thất thố mà giúp Lâm Lam nhặt về. Ha ha, ta đang ngẩn người đâu? Tiểu mỹ nữ không cần để ý, Lâm Lam mỉm cười tiếp hồi chính mình kim huân chương. Không cần, là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, thực hảo. Thiên đạo chứng thực, cái này là hợp pháp nhân viên. Nắm hảo tự mình huân chương, Lâm Lam cũng liền không hề để ý tới. Nghiêm túc mà xem lôi đài thi đấu, lúc này đại gia tâm tình đều thực kích động, đều đang không ngừng hò hét, bởi vì trận thi đấu này, so với phía trước, muốn thật đến nhiều, người khiêu chiến tựa hồ căn bản không có cố kỵ giống nhau. Chiêu chiêu đều hướng tới Vạn Bảo Lỗ mệnh môn công kích mà đi. Thực lực tương đương, lấy mệnh tương bác, có thể không xuất sắc sao? Kỳ thật Lâm Lam là đang nghe cách vách linh hồn xuất khiếu giống nhau thanh niên cầu nhào. Xem đi, bầy quán tiểu hào bản chất, liền ven đường Mỹ Mi đều hờ hững. Đây là nghèo tỏa tiểu hào BIA. Bất quá, vì cái gì trò chơi cốt truyện đều thay đổi. Không phải nói Vạn Bảo Lỗ bởi vì bảo hộ ma chủng bất lợi. Bị liên minh quân bắt giam, chỉ là bắt giam trên đường, gặp cướp ngục tội phạm. Lại bị hãm hại thông đồng với địch, cuối cùng chỉ có thể trốn đi, có bị không rõ hắc y nhân đuổi giết, chạy trốn thời điểm, không biết vì cái gì, liền đến vô danh tinh như vậy một cái dùng một lần phó bản chung. Đừng nhìn đây là dùng một lần phó bản, nhưng là cái này phó bản không chỉ có là tinh tế kiếm tu du cái này diễn sinh phiên ngoại trò. Chơi tiểu sao sao, cũng là đi hướng đỉnh thần đàn chung quan trọng bộ phận. Ở cái này vô danh tinh chung, Vạn Bảo Lỗ không chỉ có tìm được rồi hắn cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn ma đại quánh, còn lần đầu tiên gặp cùng trò chơi đệ nhất đại vai ác. Ma hạo, mặc kệ là cùng trò chơi, đều không có minh xác chỉ ra, cái này ma hạo chân chính thân phận, tuy rằng bởi vì huyết mạch đặc thù, mà bị diệt tộc ma đại quánh vẫn luôn cho rằng, cái này đột nhiên xuất hiện. Có chứa thuần túy ma tộc huyết mạch tiểu hài tử ma hạo. Là hắn đại ca kia không có sinh ra hài tử. Rốt cuộc, nửa ma nhất tộc, trừ bỏ hắn, những người khác đều bị vô danh tinh một cái hắc ám ngầm viện nghiên cứu bắt giữ đi làm thực nghiệm. Thề, mang thai đại tẩu sẽ có cái gì bi thảm tao ngộ có thể nghĩ. Nghèo túng thanh niên còn ở toái toái niệm cầu nhau chung. Chính là, nhìn ma. khẳng định không ngừng ta một cái người xuyên Việt, bằng không, liền sẽ không có nửa ma nhất tộc tập thể trốn đi. Còn có cái kia cái gọi là hắc ám ngầm viện nghiên cứu bị người một oa quả nhiên thông cáo. Ngay cả, nì ma, ta xuyên qua nên không phải là cái gì kỳ quái đồng nghiệp kịch trường đi. Bằng không như thế nào trong truyền thuyết thật hán tử đại biểu. Cơ bắp hệ soái ca đại biểu ma đại quánh, đã biến thành một tiểu bạch kiểm bị. Còn có trộm mà trèo tường tiếp thu đến liên minh tin tức. Liên minh vạn gia quân trọng tổ. Vạn bảo lỗ thân gia ra thoát khỏi ma khí xâm lấn. Trọng hoạch khỏe mạnh, một hồi bế quan lúc sau, còn trực tiếp tấn chức độ kiếp 7 tầng, trở thành liên minh 10 đại cao thủ. Liên minh nơi nơi đều ở tuyên dương cái này. Đó chính là nói, mẹ nó, nguyên bản chỉ là cô nhi, nghèo túng nghèo bức nam chủ. Hiện tại là thật thật tại tại liên minh vạn gia quân người thừa kế. Cùng cấp với liên minh hoàng thái tử tồn tại. Vì cái gì như vậy tồn tại, vẫn là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đáng sợ nhất chính là, trên lôi đài cái kia kiêu ngạo nhị thế tổ, thực lực cao đến không bằng hữu gia hòa, thật là đã từng hiện thực bình phán vì, nhất không có nam chủ phong phạm nam chủ sao. Nghe nói lúc trước tinh tế kiếm tu du bắt đầu thời điểm, vẫn là đi hướng đỉnh thần đàn tác giả công khai nói. Cuối cùng nam chủ trời phù hộ thần sẽ xuất hiện. Mới đưa tới một đám thiếu nữ phấn người chơi. Nếu là ngay từ đầu vạn bảo lỗ cái này túng, nghèo, ngốc là trên đài cái kia, ta dám khẳng định, thật không có nam chủ trời phù hộ thần chuyện gì. Ta quả nhiên là xuyên qua đến cái gì kỳ quái địa phương. Thiên tuyệt ta cũng, bất quá trong chốc lát bực tức, trên đài thi đấu đã có kết quả. Vạn bảo lỗ không có hạ tử thủ, trực tiếp đem người ngã xuống đài. Không biết có phải hay không thiên đạo chiếu cố, vẫn là vạn bảo lỗ như có thần trợ, hắn cư nhiên liền như vậy đem Lâm Lam muốn điều tra người. Trực tiếp ném tới nàng trước mặt, nàng dưới chân, tận dụng thời cơ, khi không hề tới, Lâm Lam kinh hách một chút, trên tay huân chương, liền như vậy, rớt tới rồi nằm ở nàng dưới chân người trên trán. Sau đó Lâm Lam liền thấy được trên mặt đất người cả người run rẩy dưới. Một đạo khói đen mang theo tứ bất tượng linh hồn tiêu tán. Trên mặt đất người cũng lập tức khô quắt thành tro, thiên lôi đều không có một đạo liền tiêu tán, làm cho Lâm Lam cũng không biết muốn như thế nào đem nàng huân chương nhặt về tới. Rốt cuộc, bình thường người, đều sẽ không lại muốn như vậy một cái bị ô nhiễm huân chương. Đang ở suy xét muốn hay không sau khi rời khỏi, lại dùng thần thức thu về huân chương thời điểm. Xuất hiện một con mang theo màu trắng bao tay, thon dài tay, duỗi tay ở một đoàn cho tàn chung, giúp nàng nhặt lên tới. Người đến là một cái phía sau mang theo một quản gia. Một cái hầu gái tuấn giật thanh niên, quản gia chính cầm ô, hầu gái khoanh tay chờ đợi. Lâm Lam xem ra, này hai người tu vi cũng không thấp, động hư 3 tầng, động hư 4 tầng, là hảo thủ, ân, đến nỗi tuấn giật thanh niên. Tư chất là không tồi, chỉ là thực lực thật không sao, cùng không có huấn luyện trước vạn bảo lỗ một cấp bậc. Ba người khí chất cùng nơi này người không hợp nhau, phảng phất tự mang hoa lệ điện phủ bối cảnh giống nhau. Không chỗ không biểu hiện bọn họ cao quý khí chất, không cần tưởng, liền biết, người này, cùng Lâm Lam, vạn bảo lỗ giống nhau, đều là vô danh tinh ở ngoài tới du khách. Chỉ thấy cái này tuấn giật thanh niên chiều hầu gái duỗi tay. Hầu gái thập phần cơ linh lập tức trên mặt đất một phương trắng tinh khăn tay. Thanh niên tiếp nhận sau, đem kim huân chương phóng tới khăn tay chung, như là trà lau cái gì chân bảo giống nhau. Cẩn thận lau chùi vài vòng, mới đưa hắn đôi tay bao tay trắng cởi, tính cả này khăn tay cùng nhau, ghét bỏ mà ném tới trên mặt đất. Mới thân thủ đem huân chương đưa cho Lâm La Môn Sơ, người hảo. Lâm tiểu thư, ta là tạp đạt kéo Vũ Văn, thật cao hứng nhận thức ngươi. Không biết, ngươi đối ta phục vụ, còn vừa lòng sao? Hệ thống, nhiệm vụ, tất làm, thu hoạch trại thịnh kiếm tông trưởng lão Lâm Lam hảo cảm độ. Thành công, đạt được khí vận áp trạng thái. Xét thấy đây là ẩn tính thường quy ấn vụ. Vô pháp thể thống cụ thể khen thưởng trị số, Lâm Lam, cảm ơn, Vũ Văn, hệ thống, ngươi nói là thật vậy chăng? Khí vận áp, ngươi vẫn là lần đầu tiên cho ta loại này thần kỳ nhiệm vụ. Có phải hay không tỏ vẻ, ta chỉ cần đi theo cái này tiểu tỷ tỷ, bế lên tiểu tỷ tỷ đùi, ta là có thể một đường thông thuận, đi lên đỉnh cao nhân sinh, sẽ không trở thành cốt truyện nói cái kia, bị vạn bảo lỗ đạp lên trên mặt đất còn phế bỏ tu vi pháo hôi. Hệ thống, đúng vậy, tạp đạt kéo cười đến càng thêm thân sĩ khéo léo, nghe nói Lâm tiểu thư là vạn gia tân trở về vạn hàn tiên sinh. Vạn băng tiểu thư đồng môn, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời tiểu thư cộng tiến bữa tối. Lâm Lam, xin lỗi, ta hôm nay còn có chuyện muốn ly chàng nàng, theo bản năng nhìn phía sau hạ lôi đài, lại bởi vì thắng lợi đến quá xinh đẹp, bị mọi người vây quanh, tựa hồ đang muốn chiều bên này mà đến vạn bảo lỗ. Bất quá bởi vì người xem quá nhiệt tình, phỏng chừng còn muốn một đoạn thời gian. Đến nỗi trên mặt đất đã thành sẽ người khiêu chiến. Xin lỗi, vô danh tinh lôi đài tái. Không có loại người này tồn tại ý nghĩa. Vũ Văn, vì cái gì sở hữu tiểu tỷ tỷ đều là nam chủ? Cho dù nam chủ nghèo, túng, ngốc còn vô năng, hệ thống, đúng vậy, tuy rằng nội tâm ở phun tào, nhưng là hắn nói chuyện khi vẫn là thập phần có vận luật. Tốt lắm biểu hiện hắn giáo dưỡng. Thật đáng tiếc, kia, ta có thể chọn ngày bái phỏng một chút Lâm tiểu thư sao? Không nghĩ tới, trong lúc vô tình lữ hành còn có thể có duyên cùng Lâm tiểu thư tương ngộ. Ta đối Lâm tiểu thư các ngươi sau lưng thượng cổ môn phái rất tò mò. Nếu có thể nói, có thể cho ta giới thiệu một chút sao? Vũ Văn, vị tiểu tỷ tỷ này trên người khí vận thật sự như vậy cường sao? Cường đến chỉ cần nhiều lời nói mấy câu. Là có thể một đường thông thuận trình độ. Hệ thống, đúng vậy, Vũ Văn, hệ thống, ngươi trừ bỏ bố trí nhiệm vụ, cùng với đúng vậy hai câu lời nói lúc sau, liền không có khác lời nói sao? Hệ thống, đúng vậy, tạp đạt kéo, ngươi đang làm cái gì? Vạn bảo lỗ rốt cuộc sát ra trùng vây, đi vào Lâm Lam bên người, ngươi tưởng đối ta tiểu cô nãi làm cái gì? Vũ Văn, tính. Ta không nên đổi không thú vị ngươi yêu cầu quá cao. Tới thân ái hệ thống. Xem ta biểu diễn đi. Xem ta như thế nào trước tiên đem ta ở nam chủ cảm nhận chung hình tượng xoay chuyển. Tạp đạt kéo một bộ công tử phóng đãng nhún vai. Luôn là có ngươi loại này gây mất hứng tồn tại. Hảo đi, thật đáng tiếc, nha, đã lâu không thấy, Ngô Hữu vạn bảo lỗ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi. Chật chật chật, lâu như vậy không thấy, ngươi tiến bộ không ít sao? Trước chúc mừng các ngươi vạn gia trọng tổ vạn gia quân, vạn bảo lỗ một bộ gặp quỷ biểu tình. Ai là ngươi Ngô Hữu? Ngươi có phải hay không choáng váng? Tạp đạt kéo tiếp nhận hầu gái truyền đạt tay mới bộ. Rất là phong tao một lần nữa mang lên, thành thục điểm, tiểu vạn bảo, ta đương nhiên là ngươi bằng hữu. Phải biết rằng, chúng ta chính là cùng nhau thượng quá nhà trẻ, đã làm tiểu học cùng lớp đồng học người. Bất quá là nhà ngươi xảy ra chuyện lúc sau, chúng ta mới không phải bằng hữu mà thôi, vạn bảo lỗ một chút đều không nghĩ thừa nhận. Ta mới không phải ngươi bằng hữu. Tạp đạt kéo trợn trắng mắt, thôi đi, chúng ta loại này trình tự người. Chỉ cần liêu quá hai câu lời nói người, đều sẽ là bằng hữu. Ngươi liền không thể thành thục một chút sao? Ngươi bộ dáng này, chính là làm không được vạn gia quân người thừa kế. Tuy rằng, ta cũng không phải rất muốn cùng ngươi loại này ngốc bạch ngọt làm bằng hữu, vạn bảo lỗ thật muốn. Nâng đao chém người, bất quá bị phía sau ma đại quánh ôm chặt ngăn lại. Tạp đạt kéo lại một chút đều không khẩn trương. Ngươi vấn tâm một câu, ta cái này bằng hữu, trừ bỏ ở ngươi thất thế thời điểm. Đối với ngươi tao ngộ thờ ơ lạnh nhạt ngoại, còn đã làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Nga, không cần liên lụy những cái đó vô ý nghĩa màu hồng phấn tin tức. Những cái đó đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi cái kia cái gì mối tình đầu bạn gái không phải là cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái, chỉ là chúng ta cái này giai tầng một cái việc vui mà thôi. Cả ngày niệm. không ý nghĩa, Vạn Bảo Lỗ sắc mặt đều nghẹn hồng. Cuối cùng chỉ là phun một câu, người hỗn đản, sách tương đương tạp đạt kéo đã không nghĩ để ý tới hắn. Quay đầu đối Lâm Lam nói, Lâm tiểu thư, hy vọng không cần bởi vì ta cùng cái này, thiên chân gia hỏa mâu thuẫn, ảnh hưởng đến chúng ta chi gian hữu nghị. Phải biết rằng, ta kỳ thật sự rất muốn giao Lâm tiểu thư ngươi cái này bằng hữu, nhìn đến Vạn Bảo Lỗ lại. Tưởng bạo phát, tạp đạt kéo thật sâu thở dài một câu. Trường không lớn Vạn tiểu bảo, ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Lâm tiểu thư cũng không phải là ngươi cái kia thấy không rõ chính mình tư bản thân thế thuần trắng. Mối tình đầu tiểu nữ hài, chỉ biết dùng tự sát loại này vô ý nghĩa hành vi lưu lại nam nhân. Giống ta nhân vật như vậy, còn nhập không được Lâm tiểu thư mắt, nếu là ta tự sát, có thể may mắn đạt được Lâm tiểu thư yêu ái nói. Ta nguyện ý chết cái một vạn thứ, nói xong, cũng không màng Vạn Bảo Lỗ kia tức giận đến phát thanh biểu tình. Liên triều Lâm Lam khom lưng kính cẩn thi lễ, hôm nay trước như vậy, không quấy dày, không ngại nói, ngày mai ta có thể làm hàng xóm, bái phỏng một chút Lâm tiểu thư sao? Ân, người đại khái không biết, ta thuê phòng ở, liền ở các ngươi bên cạnh, Vũ Văn. Thế nào, lợi hại đi, ta cảm thấy hôm nay lúc sau, nam chủ đối ta ấn tượng, cho dù không có hảo cảm, nhưng là cũng tuyệt đối không hề sẽ là diệt trừ cho sảng khoái kẻ thù. Ta quả nhiên là như thế ưu tú. Hệ thống, đúng vậy, Vũ Văn, Lâm Lam thiếu chút nữa không có nhịn cười. Này một đôi hệ thống hợp tác giả. Cũng là rất thú vị. Hệ thống, nhiệm vụ, tất làm, thu hoạch trại Thịnh Kiếm Tông trưởng lão Lâm Lam hảo cảm độ. Thành công, thông qua sao sao sao sao. Nhiệm vụ vị diện, chứng thực, khí vận áp trạng thái mở ra. Liên tục đến nhiệm vụ kết thúc. Chú ý, trong lúc nếu hành vi khiến cho nhiệm vụ đối tượng phản cảm. Trạng thái sẽ bị thu về, bị sửa vì vận đen áp trạng thái. Yes. Nơi xa Vũ Văn nhảy cao tới cái xoay chuyển, ngay sau đó đối Lâm Lam tới cái hôn gió, mới rời đi, nhìn thấy Lâm Lam mặt mang tươi cười Vạn Bảo Lỗ, ta không vui, phi thường không vui, nếu không hống ta liền giận dỗi. Lâm Lam, hôm nay biểu hiện thực không tồi. Hừ, chịu đựng, không thể bại lộ, Vạn Bảo Lỗ bẹp miệng, môi muốn cười không cười vặn vẹo một chút. Cũng xoay người từ một cái khác xuất khẩu bước nhanh rời đi. Lâm Lam cảm thấy, hắn là sợ hãi chính mình truy vấn hắn về mối tình đầu sự tình. Đáng tiếc, Lâm Lam không cần, bởi vì, dựa, này không phải tinh tế kiếm tu du bên trong đệ nhị pháo hôi vai ác. Đồng nhân nữ nhóm đệ nhất nam chính, tập thể yêu nhất oai oai đối tượng, tạp đạt kéo Vũ Văn. Liên minh lớn nhất chính trị thế gia dòng chính thiên tài người thừa kế. Đáng tiếc chính là mỗi gặp người sinh điểm mấu chốt liền đụng tới nam chủ Vạn Bảo Lỗ. Nhiều lần đều bị đánh rớt thần đàn. Quả thực chính là nhân sinh thảm kịch đại biểu. Không chỉ có đồng nhân nữ. Chính là chơi trò chơi quảng đại nam đồng bào cũng đối hắn tao ngộ thâm biểu đồng tình a. Bất quá là tuổi trẻ thời điểm. Chọn sai rồi bạn gái. Liền làm cho cả đời thất bại a. Nam chủ trong mắt cái kia sẽ ở hắn đói khát thời điểm đưa cơm hộp. Bạch Liên yêu thầm nữ hai tử, ở người ngoài xem ra, chính là một cái một lòng muốn gả vào vương cung cô bé lọ lem. Vẫn là tự cho là dùng tánh mạng tương bức là có thể đạt tới mục đích Bạch Liên kỹ nữ. Đáng tiếc, vô luận là trong trò chơi vẫn là trò chơi ngoại, trừ bỏ nam chính, ai đều không mua chướng. Nhất bi thôi chính là, về cái này sơ lược tiểu bạch hoa kết cục là, nhiều năm lúc sau, Vạn Bảo Lỗ trộm tiến đến thăm, nhìn thấy nàng đã gả làm vợ người, đang cùng trượng phu cùng nhau, đầy mới sinh ra nhi tử ở tản bộ, nam chủ hiểu rõ cười buông, xoay người rời đi, khó trách mọi người đều đồng tình cái này pháo hôi vai ác. Quả thực là hoa uông, tác giả có lời muốn nói, ngoa ngoa tương đương. Hết chương.